Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, về Dương Thành, chương 67, về Dương Thành, Phó Cục trưởng Văn phòng, Trương Vĩnh Trâm trước một phen, chậm rãi nói, sự kiện lần này, cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi. Hiện tại Thụy Dương quân bộ cùng Lùng Bắt Cục đã tập thể xuất động, tiến hành quét sạch. Cho nên ngươi lo lắng trả thù là không cần thiết. Đương nhiên, nếu như ngươi không yên lòng, Dương Thành Lùng Bắt Cục có thể âm thầm phái người bảo hộ ngươi một đoạn thời gian, thẳng đến sự tình triệt để kết thúc. Phương Bình mặc dù cũng cảm thấy bị trả thù khả năng không lớn, mà lại có người nhìn chằm chằm, cũng không phải quá tự tại. Nhưng vì mạng nhỏ nghĩ cùng người nhà an toàn, Phương Bình vẫn là gật đầu nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ta cùng người nhà của ta đều có thể thu hoạch được bảo hộ. Cái này không có vấn đề, chờ ngươi về Dương Thành, chúng ta lập tức an bài. Trương Vĩnh hiện tại ước gì ra hỏa này lập tức rời đi. Dù sao bảo hộ sự tình phía dưới người đi làm là được, lại không cần hắn phiền não. Sau đó, Trương Vĩnh lại tán dương Phương Bình vài câu. Đơn giản là tuổi trẻ tài cao, thiên chi kiêu tử, tiền đồ vô lượng. Đổi một học sinh trung học, bị Trương Vĩnh như thế khen một cái, đã sớm đầu óc choáng váng. Đối phương thế nhưng là nhị phẩm võ giả, Thụy Dương Lùng Bắt Cục phó cục trưởng, tại Thụy Dương cũng coi là đại nhân vật. Bất quá Phương Bình cũng không có coi là thật. Chờ hắn nói một hồi, hơi có vẻ ngượng ngập nói, Trương Cục, ta nghe ta ca nói, hiệp trợ chính phủ bắt tội phạm, nhất là võ giả tội phạm, là có ban thưởng. Ngoặc kép, Trương Vĩnh khóe miệng giật một cái, hợp lấy ta đều bạch khen. Nghĩ nghĩ, Trương Vĩnh vẫn là giải thích nói, là có chuyện như vậy, bất quá là có chương trình, loại này hiệp trợ nhiệm vụ là có. Thế nhưng là chỉ nhằm vào võ đại học sinh, Lùng Bắt Cục có đôi khi nhân lực không đủ, cần hiệp trợ thời điểm, sẽ cùng võ đại hợp tác, cùng một chỗ tuyên bố nhiệm vụ. Chúng ta chỉ cùng võ đại tiến hành thương lượng, mà không phải nhằm vào cá nhân, bằng không chẳng phải là lộn xộn. Xã hội võ giả cũng không phải số ít, nếu là mỗi người đều có thể cùng Lùng Bắt Cục nắm giữ quyền sinh sát, sao còn muốn Lùng Bắt Cục làm gì? Loại sự tình này, Lùng Bắt Cục chỉ cùng võ đại hợp tác, bao quát quân bộ một chút nhiệm vụ, cũng giống như thế. Tại trong mắt mọi người, võ đại cũng là chính phủ cơ cấu một trong. Võ đại học sinh, cũng cùng bọn hắn là một cái thể hệ. Vừa vặn, võ đại cũng hy vọng các học sinh nhiều một ít lịch luyện cơ hội. Song phương hợp tác cùng có lợi. Lúc này mới có Vương Kim Dương bọn hắn làm nhiệm vụ cơ hội. Phương Bình không phải võ đại học sinh, dù là lần này thật sự là hắn làm ra hiệp trợ tác dụng, cũng không phù hợp quy định. Phương Bình nghe xong lời này, lập tức không làm, vén tay áo lên, cố ý lộ ra tím thẫm một mảnh hai tay tại Trương Vĩnh trước mặt lắc lư một chút. Lần này ta thụ thương quá nặng, cũng không biết đối về sau võ đạo tu luyện có ảnh hưởng hay không. Trương Vĩnh giờ khóc giờ cười, suy tính một hồi mới nói, Phương đồng học, cái này xác thực không phù hợp quy củ. Ban ngành chính phủ dù sao không phải xí nghiệp, có một số việc vẫn là phải chiếu trương làm việc. Như vậy đi, cân nhắc đến Phương Bình cũng là không lớn không nhỏ phiền phức. Trương Vĩnh châm trước chốc lát nói, chúng ta sẽ hướng thượng cấp xin, lấy, thấy việc nghĩa hăng hái làm, danh nghĩa cho Phương đồng học một chút ban thưởng cùng thủ. Thương thăm hỏi Kim, ngươi xem coi thế nào? Ngoặc kép, cái kia, đại khái có thể có bao nhiêu? Phương Bình ra vẻ thuần chân hỏi một câu. Trương Vĩnh ho nhẹ một tiếng, khả năng không phải quá nhiều, bất quá chúng ta tận lực vì ngươi tranh thủ. Dù sao lời trong lời ngoài ý tứ, tiền sẽ không quá nhiều là được rồi. Cao lời nói, 3 năm vạn, ít lời nói, vạn thanh khối tiền. Về phần Phương Bình, trong tưởng tượng mấy chục vạn mấy trăm vạn kia cùng nằm mơ không có khác nhau. Lúc trước Vương Kim Dương vừa đón lấy Hoàng Bân nhiệm vụ, nhị phẩm đỉnh phong võ giả, cũng mới 30 vạn. Về sau Hoàng Bân chạy, Dương Thành mới đề cao bảng giá. Lần này Phương Bình cũng chỉ là hiệp trợ, người cũng không phải hắn bắt, càng không phải là hắn đánh chết. Có thể có mấy vạn khối tiền vẫn là xem ở Vương Kim Dương trên mặt mũi. Phương Bình xem xét hắn bộ dạng này, cũng biết không có gì tốt chỗ nhưng cầm. Vì mấy vạn khối tiền, lại là xin lại là làm gì? Còn dựng vào Vương Kim Dương mặt mũi, không có lời. Mà lại Phương Bình cũng lo lắng gây quá lớn, bị những người điên kia biết, trả thù chính mình. Nếu là hiện trường ban thưởng chính mình mấy khỏa phẩm cấp đan dược hoặc là tiền mặt, hắn cũng liền thu nhận. Hiện tại còn muốn xin, Phương Bình đành phải bỏ đi ý nghĩ này, ra vẻ đại khí nói: được rồi, làm thời đại mới tiến bộ thanh niên, phối hợp chính phủ, trừ bảo an dân, là chúng ta ứng tận nghĩa vụ. Huống chi lần này cũng nhiều thua thiệt Trương cục cứu mạng ta. Vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút, Trương cục tuyệt đối đừng coi là thật. Cái này ngược lại là đến phiên Trương Vĩnh ngoài ý muốn. Trước đó tiểu tử này một bộ tính toán chi ly thái độ, hắn còn tưởng rằng rất khó đuổi, không nghĩ tới bây giờ lại biến dễ nói chuyện như vậy. Bất quá Phương Bình đã không quấn lấy, cũng coi là chuyện tốt. Trương Vĩnh vội vàng cười nói: Phương đồng học quả nhiên khí độ phi phàm, về sau tiến vào võ đại, nhất định nhất phi trùng thiên. Trương Vĩnh nói lên lời khách sáo, cũng là há miệng đã tới, không có lợi ích vướng víu. Trương Vĩnh cũng lộ ra so trước đó khách sáo không ít. Đối Phương Bình một chút nghi hoặc, cũng tận lượng cho giải đáp. Trước khi chia tay, Trương Vĩnh nhất định phải tự mình đưa Phương Bình đi ra ngoài. Phương Bình cũng không có cự tuyệt. Vừa đi, Phương Bình vừa nói: Trương cục, như hôm nay loại sự tình này rất phổ biến sao? Ngoặc kép, đó cũng không phải, đều là chút nhảy nhót thằng hề. Rất ít phát sinh loại này ác tính sự kiện. Lần này như vậy, Trương Vĩnh dừng một chút, hơi có vẻ do dự, bất quá vẫn là giải tỏa nghi vấn nói: lần này như vậy, cùng Trương Tổng Đốc dẫn đội đi xuyên thục giao lưu có quan hệ. Nam Giang một bộ phận tinh anh đều đi xuyên thục, những này lưu manh tự cho là thấy được cơ hội, mới có thể tứ không kiêng sợ. Trương Tổng Đốc đi tỉnh ngoài rồi. Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm một câu, không có vương víu cái này. Nhìn Trương Vĩnh dáng vẻ, nói nhiều như vậy cũng là cực hạn. Đi đến bãi đỗ xe thời điểm, Phương Bình liền nghĩ tới vừa mới nghi hoặc, lại lần nữa hỏi: Trương cục, ngài trước đó nói, loại này hiệp trợ truy bắt nhiệm vụ, có đôi khi sẽ cùng võ đại hợp tác. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa võ đại học sinh đều có nhất định sức chiến đấu? Ngoặc kép, kia là đương nhiên. Ngoặc kép, có thể ta trước đó cùng Dương Thành đàm cục trưởng giao lưu, hắn cảm thấy chiến pháp có cũng được mà không có cũng không sao. Trương Vĩnh khịt mũi coi thường nói: nói như vậy, hiện đại võ giả chủ yếu phân tam đại loại, thứ nhất võ đại học sinh, thứ hai quân bộ võ giả, thứ ba xã hội võ giả, hoặc là có thể gia tăng một loại gia tộc truyền thừa võ giả. Bất quá loại người này dưới tình huống bình thường cũng sẽ gia nhập võ đại. Vô luận là võ đại học sinh vẫn là quân bộ võ giả, đều lấy thực chiến làm chủ, phẩm cấp làm phụ, hai cái này cũng là xã hội chủ lưu. Thứ ba loại xã hội võ giả, kỳ thật tại chủ lưu võ giả vòng tròn cũng không được công nhận. Rất nhiều người cho rằng xã hội võ giả khuyết thiếu trí tuệ, cũng khuyết thiếu thiết yếu chiến lực. Một cái võ giả không có trí tuệ, không có năng lực thực chiến, còn có thể gọi võ giả? Loại người này ngay cả vũ phu cũng không bằng. võ đại học sinh, văn võ song toàn, quân bộ võ giả, văn hóa phía trên có thể có chút khiếm khuyết, có thể năng lực thực chiến tuyệt sẽ không yếu. Duy chỉ có xã hội võ giả, đại đa số đều là không còn gì khác, chỉ có phẩm cấp. Ngươi nói Đàm cục trưởng, hẳn là Đàm Trấn Bình a. Hắn xuất thân xã hội võ đạo lớp huấn luyện, rất nhiều thứ đều căn bản không hiểu rõ. Lời hắn nói, ngươi không cần quá coi là thật. Trương Vĩnh căn bản chướng mắt Đàm Trấn Bình, đều không có che giấu. Rõ ràng nói cho Phương Bình, đừng quá coi Đàm Trấn Bình là chuyện. Loại này võ giả, nói là võ giả, kỳ thật cũng chính là treo cái võ giả tên. Hưởng thụ một chút không nhiều đặc quyền thôi. Tại chủ lưu trong vòng luẩn quẩn, xã hội võ giả căn bản cũng không được công nhận, trừ phi hắn dùng thực lực để chứng minh. Phương Bình nghe hắn nói như vậy, như có điều suy nghĩ nói, vậy ý của ngài là, chân chính võ giả đều có tuyệt đối sức chiến đấu, mà không phải bộ dáng hàng. Đây là tất nhiên, ngoặc kép, thế nhưng là, võ giả sức chiến đấu, ở niên đại này, thật có đất dụng võ sao? Ngoặc kép, Phương Bình vừa nói xong, Trương Vĩnh liền cười nhạo nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hôm nay một màn này, chẳng lẽ ngươi còn không có cảm nhận được? Mặc dù loại sự tình này rất ít phát sinh, cũng không đại biểu liền không có phát sinh. Hôm nay ngươi nếu là không có nhất định sức chiến đấu, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót, mà đối phương chỉ là mới vào nhất phẩm. Một khi đạt tới tam phẩm cảnh, phổ thông súng ống đối bọn hắn uy hiếp đã có hạn. Tổng không thể ra cửa chấp hành nhiệm vụ đều mở xe tăng a. Ngoặc kép, kỳ thật có một số việc Trương Vĩnh không nói, tỉ như địa quật, đương nhiên, những sự tình này hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn cấp độ còn chưa đủ cao, trước mắt cũng chỉ là nhị phẩm, dưới tình huống bình thường, tam phẩm cảnh đều có thể hiểu rõ một chút nội tình. Bọn hắn những này nhị phẩm cảnh, chủ yếu vẫn là phụ trách chức trách bên trong nhiệm vụ. Mặc dù Trương Vĩnh không có nói tỉ mỉ, Phương Bình lại là đã có cảm xúc. Lúc này mới bao lâu? Đầu tiên là Hoàng Bân, lại nói tiếp lại là tà giáo đồ tập kích. Có đôi khi xã hội chưa hẳn liền có chính mình tưởng tượng như vậy yên ổn. Không tiếp xúc thế giới này, cả đời làm người bình thường, khả năng cả một đời đều tiếp xúc không đến những thứ này. Có thể đã tiến vào võ giả vòng tròn, Phương Bình có thể cam tâm giống như Đàm Trấn Bình, cả một đời núp ở Dương Thành không đi ra. Dương Thành trời quá nhỏ, Đàm Trấn Bình vui vẻ chịu đựng, Phương Bình cũng sẽ không. Nguyên bản còn có chút do dự, muốn hay không tu luyện một chút chiến pháp phòng thân. Hiện tại xem ra, đương nhiên muốn. Hắn cũng không biết mình khí huyết muốn tích lũy tới khi nào mới có thể đột phá nhất phẩm. Dù sao tu luyện một chút chiến pháp vẫn rất có cần thiết. Còn có, hôm nay cái này cái gì sang thế giáo dám trước mặt mọi người khởi xướng tập kích. Mặc dù Trương Vĩnh nói Thụy Dương đã sắp xếp người thanh trừ. Hiện trường những người kia chết thì chết, bắt thì bắt, nhưng mà ai biết, sẽ có hay không có lần tiếp theo. Chính mình lần này bị để mắt tới, lần sau đâu, cho nên còn phải đề phòng vạn nhất, chính mình có nhất định sức chiến đấu mới được. Lần này mặc dù Phương Bình không có cầm tới chỗ tốt, có thể cùng chân chính võ giả giao thủ một lần, lại từ Trương Vĩnh cái này hiểu được một chút tin tức. Phương Bình cũng không tính không thu hoạch được gì. Thời khắc này Phương Bình khuyết thiếu không phải tài nguyên, vừa vặn là đối những kiến thức này nhận biết. Trở lại khách sạn, Ngô Chí Hào những này người cũng đã trở về. Bọn hắn cũng không biết Phương Bình bị tập kích. Đám người còn trước khi thảo luận chuyện phát sinh. Bất quá Thụy Dương đã tải tuyên truyền, đem sự tình làm nhạt xử lý. Tăng thêm không có xảy ra án mạng, mọi người cũng chính là việc không liên quan đến mình thảo luận vài câu. Chờ biết lưu manh đều đã bị bắt, bộ phận bị hiện trường đánh chết, mọi người đàm tính liền không lớn. Tại khách sạn ăn cơm trưa, buổi chiều, Dương Thành đội xe liền bắt đầu trở về Dương Thành. Ở thêm một ngày khách sạn, nhưng là muốn không ít chi tiêu. Huống chi Thụy Dương vừa xảy ra chuyện, mọi người cũng không muốn tại lâu như vậy lưu. Vẫn là Dương Thành an toàn hơn. Lên xe Phương Bình, theo xe buýt dần dần lái rời Thụy Dương. Thần sắc hơi có chút mê ly. Nguyên bản đến Thụy Dương chỉ là đơn thuần vì khảo thí. Có thể dần dần, theo sự tình các loại không ngừng phát sinh, nhất là hôm nay tập kích, để Phương Bình đối võ giả hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Đàm Chấn Bình nói với hắn những lời kia cũng triệt để bị Phương Bình ném ra sau đầu. Dương Thành trời quá nhỏ, nhỏ đến Đàm Chấn Bình những này trong mắt bọn họ đại nhân vật. Căn bản không bị chân chính chủ lưu giai tầng tán thành. Trương Tổng Đốc ra ngoài, sáng thế giáo tập kích, võ đại học sinh hiệp trợ văn phòng chính phủ án. Những việc này, tại Phương Bình trong đầu dần dần xuyên thành một đầu tuyến. Luôn cảm thấy có nhiều thứ là hắn không hiểu. Nhanh, Phương Bình thấp giọng nói mớ. Chờ đã thi xong sau cùng văn hóa khóa, cách hắn tiến võ đại cũng không xa. Chắc hẳn đến lúc đó, nên biết đều sẽ biết. Hết chương.